Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Hối hận đã chết, tổng không thể bởi vì sự tình trong nhà liền đem nhân gia Túy Tiên cư sinh ý cấp chậm trễ. Làm buôn bán nhất chú ý chính là thành tin. Sao có thể được cái này mất cái khác đâu, Liễu thị tự nhiên biết Túy Tiên cư sinh ý tầm quan trọng. Trong nhà đại bộ phận kinh tế nơi phát ra đều là dựa vào này đó, Liễu thị gật gật đầu. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Khuê nữ, người yên tâm đi, ta đây đợi chút liền đi ăn cơm sáng. Ta liền đi ngươi thu thím ra đi một chuyến. Phía trước bởi vì Ninh Nhi hôn sự nguyên nhân, người thu thím gần nhất đều không có bên tâm tư. Liền bồi Ninh Nhi ở nhà, làm Ninh Nhi lại đây cho ngươi giúp đỡ. Giải sầu cũng là tốt ai. Nhà đầu này cũng quái đáng thương. Thật vất vả nói việc hôn nhân. Lại là như thế không vừa ý. Ta a, nhìn đều khó chịu nghe Liễu thị nói lời này. Tạ Như Mây ánh mắt dừng ở Liễu thị trên người. Thấy Liễu thị giờ phút này mặt ủ mày ê bộ dáng. Giống như thật sự vì Khâu Ninh Nhi sự tình phiền não. Nàng rất muốn cười một cái. Nhưng là cũng không dám bại lộ. Chỉ có thể làm bộ bi thống bộ dáng nói đến, cũng không phải là đâu, bất quá cũng may mắn phát hiện sớm, không có làm Ninh Nhi nhảy vào hố lửa. Nói cách khác, thu thím hiện tại sợ là phải hối hận đã chết là nha. Nương cũng là xem minh bạch, nơi này nữ hôn sự a, vẫn là cho các ngươi làm chủ, nhật tử cho các ngươi quá, nương cùng cha ngươi không buộc ngươi phải gả cho ai, ngươi có yêu thích vừa ý. Cấp nương nói là được, chỉ cần nhân gia trong nhà cũng không có gì. Chúng ta liền duy nguyện các ngươi hảo, Liễu thị nghĩ nghĩ lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, nương còn tưởng lưu ngươi ở nhà ngốc 2 năm, nếu ngươi thật là muốn gả người, cũng có thể cùng nương nói sao. Nương cùng cha ngươi cũng không phải cái loại này cố chấp người, nương. Lúc này ngươi tưởng cái gì đâu? Ta mới 15 tuổi, còn sớm đâu, nói nữa, ta này vừa vặn không bao lâu, vẫn là tưởng đợi các ngươi bên người nhiều bồi cùng các ngươi. Cho các ngươi tận tận hiếu tâm, loại chuyện này về sau rồi nói sau. Tạ Như Mây nghe thấy lời này không khỏi có chút ngượng ngùng. Nàng nghe Liễu thị nói cái gì, thích vừa ý người, trong đầu lập tức hiện ra Tần Trường Sinh bộ dáng, hắn cười bộ dáng. Hắn lo lắng cho mình bộ dáng, hắn mặt ủ mày ê bộ dáng, kia từng màn, ở Tạ Như Mây trong đầu đều thật sâu tuyên khắc nàng chưa bao giờ biết. Nguyên lai người nam nhân này đã tồn tại với chính mình trong sinh hoạt điểm điểm tích tích. Tràn ngập hắn thân ảnh Tạ Như Mây xào trứng gà. Này một nồi cháo cũng liền nấu chín, lại đem ngày hôm qua xào thịt nhiệt một chút. Liễu thị cũng chạy nhanh đem chuẩn bị tốt rau xanh bãi ở trên bàn. Nhìn cũng đảo còn tính phong phú, vì tránh cho có người ăn không đủ no, Tạ Như Mây lại đem thịt viên hâm lại nhiệt một phen. Trực tiếp cứ như vậy bưng lên bàn, nàng mới vừa đem này đó đồ ăn bưng lên bàn. Liền nghe thấy Tần thợ săn lãnh những cái đó làm việc người tới trong nhà. Tổng cộng 12 người, nhìn nhưng thật ra không nhiều lắm. Nhưng nghe nói mỗi người đều rất có bản lĩnh, Liễu thị vội vàng đi lên tiếp đón. Tạ Chí Sương cũng đã sớm đi lên, tiếp đón mọi người đi nhà tranh bên trong ăn cơm siêu những cái đó làm việc người tiến phòng. Đã nghe tới rồi xông vào mũi mùi hương, nhìn trên bàn dọn xong đồ ăn, không khỏi có chút khiếp sợ, bọn họ cũng coi như là làm không ít sống, đi trở về không ít địa phương. Nhưng là nhìn Tạ gia hiện tại thuê trụ nhà cỏ, cứ như vậy hoàn cảnh điều kiện này, bọn họ cũng chưa trông cậy vào cơm sáng có thể ăn nhiều ít. Chỉ nghĩ ăn no là được, chính là nhìn trước mắt thịt a, đồ ăn a, còn có xào trứng gà, nào giống nhau đều xem như ở trong thôn, tương đối xa xỉ đồ vật, bọn họ cư nhiên có thể lấy ra tới chiêu đãi chính mình. Cũng thật là dùng tâm ơ siêu trong đó một cái dẫn đầu người nhìn Tạ Chí Sương. Lúc này mới nói, Tạ đại ca ngươi này thật là tiêu pha, các ngươi đều cấp bạc, cũng không cần như thế tiêu pha ăn cơm, ăn no là được, không cần như vậy chiêu đãi chúng ta, ngươi này nói nơi nào lời nói. Các huynh đệ đều là làm dốc sức sống, vất vả thực, liền này một hai bữa cơm tính cái gì, chỉ cần các ngươi ăn no. Ta này trong lòng cũng cao hứng, Tạ Chí Xương ha hả cười lúc này mới nhìn kia dẫn đầu người ta nói. Nói, Trương lão đệ, này đó đồ ăn đều là nhà ta khuê nữ làm, các ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon liền cùng nàng giảng. Nếu là cảm thấy hương vị không thích hợp, cũng có thể cùng nàng giảng. Tạ Như Mây cũng là đi theo Tạ Chí Xương đứng ở một bên chiêu đãi. Nếu đặt ở ngày thường, ở Tạ gia nhà cũ bên trong, Tạ Như Mây thân là một nữ hài tử, tự nhiên là không có tư cách đứng ở chỗ này. Nhưng là nhị phòng phân gia ra tới, Tạ Chí Xương đối cái này nữ nhi vẫn là thực tôn trọng. Hắn làm gì đều thích đem Tạ Như Mây mang theo trên người, giờ phút này nghe cha cùng kia Trương dẫn. Đầu lời nói, Tạ Như Mây trận này lập tức cười nói, các vị thúc thúc bá bá vất vả, hôm nay này đồ ăn vẫn là ta làm. Các ngươi muốn nếm, hàm phai nhạt đều cùng ta nói, còn có yêu thích ăn cái gì cũng có thể cùng ta nói. Coi như ở chính mình trong nhà giống nhau, tận tình ăn tận tình uống, ăn cơm tự nhiên là quản no. Tạ Như Mây hiện tại gầy xuống dưới. Cả người hoặc là đều thay đổi không ít, nói về lời nói tới thanh âm, cũng là mềm mềm mại mại ngọt ngào, thoạt nhìn khiến cho người không khỏi muốn thanh tú. Nhưng là nàng lời nói lại thân cận, lại làm người cảm thấy có đạo lý, cũng có thể từ giữa nghe ra nàng ý tứ, nói cách khác. Người ăn no cơm, cần phải dụng tâm cho chúng ta ra làm việc, chỉ cần ngươi đem sống làm hảo, muốn ăn gì ta đều cho ngươi hảo hảo lá mơ siêu kia Trương dẫn đầu nhịn không được nhiều đánh giá Tạ Như Mây hai mắt, lúc này mới gật gật đầu nói, tiểu chất nữ nhưng thật ra một thân hảo bản lĩnh a. Đều hảo đâu, chúng ta này đó các huynh đệ đều tháo thực, chỉ cần ăn no là được, người một cái nữ oa ra cũng đừng mệt nói. Bọn họ đều ở trước bàn ngồi xuống, bưng chén mồm to ăn thịt, ăn cháo. Tạ Như Mây tự nhiên là sẽ không cùng những người này ở bên nhau ăn. Nàng cùng Liễu Thị đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, đặt ở nhà mình nhà chính, bất quá các nam nhân. Tự nhiên đều là tụ ở nhà tranh ăn. Tạ Như Mây ngồi ở trước bàn, nhìn ngồi ở đối diện Liễu Thị, Trình uống cháo lúc này mới mở miệng nói, nương, những người đó nhìn cao lớn thô kệch, nhưng là nói chuyện làm việc vẫn là rất cẩn thận, hẳn là sẽ không quá đáng tin cậy đi. Đó là tự nhiên, đây chính là ngươi Tần Đại Thúc giới thiệu tới người, như thế nào sẽ không đáng tin cậy đâu. Liễu Thị nhìn Tạ Như Mây lúc này mới bắt đầu nói. Người này tiểu nha đầu liền không cần thao cái này tâm. Có cha ngươi còn có đại ca ngươi ở, kia hắn có thể lừa dối ai nha. Kia đảo cũng là. Tạ Như Mây gật gật đầu, kỳ thật đối với sửa nhà sự tình nàng cũng không phải thực hiểu, nhưng thấy Liễu Thị cùng Tạ Chí Xương cũng là trải qua quá năm tháng phong sương người. Liền tính nhà này không tu cho làm con thừa tự tử, cũng là nhìn người khác tu cho làm con thừa tự tử, huống chi Tạ ra cái kia nhà cũ phòng ở chính là mặt sau mới tu lên, chính mình chưa thấy qua, này vợ chồng hai người luôn là gặp qua đi, còn nữa nói. Không hiểu được người khác thế nào, nhưng Tần Trường Sinh khẳng định là sẽ hỗ trợ giám sát. Hết chương.